Hạo Ngọc Chân Tiên, chương 22 giờ 22, ra khỏi đảo để tìm kiếm tài nguyên thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, V, Hi, Cha, chúng ta cứ đi như thế này. Thế còn Kỳ Dương Đan thì làm sao, cách Vũ Hiên động mấy trăm trượng. Trần Hồng Kiệt dừng bước, không cam lòng nói, sắc mặt Trần Bách Sơn âm trầm như nước. Trần An nói, Hồng Kiệt, con chỉ cần an tâm tu luyện. Phụ thân cho dù lấy khuôn mặt già nua này đi đánh bạc thì cũng sẽ gom đủ linh thạch để mua Kỳ Dương Đan. Kết quả tồi tệ nhất thì làm theo hắn, bán cửa hàng tổ tiên của chúng ta ở Tân Nguyệt Cốc. Trần Hồng Kiệt vừa nghe, kinh hãi nói, cha, tiền thuê cửa hàng hàng năm ổn định, là một trong những thu nhập chính của chúng ta, tuyệt đối không thể buông tha. Hồng Kiệt, Trần Bách Sơn nhìn nhi tử nhà mình thật sâu, ý vị thâm trường nói, nhớ kỹ, cảnh giới mới là căn bản, nếu một ngày nào đó ngươi có thể thăng cấp trúc cơ, những mất đi ở hiện tại đều không đáng nhắc tới. 200 năm trước, bản mạch huy hoàng cường thịnh, có được gần 3 thành cửa hàng ở Tân Nguyệt Cốc, bây giờ lại tràn ngập nguy cơ, ngay cả danh phận dòng chính cũng sắp giữ không được. Đại bá ngươi ngoài ý muốn ngã xuống, Bình Nhi lại ích kỷ thiếu tình cảm, bản mạch chỉ có thể dựa vào con một mình kéo vãn thiên khuynh. Nói xong chữ cuối cùng, Trần Bách Sơn đã nước mắt lưng tròng. Trần Hồng Kiệt dùng sức gật đầu, đáy lòng lại ghi hận Trần Bình, thấp giọng nói, cha, Đường huynh ích kỷ, chúng ta cũng không cần qua lại với hắn nữa. Hơn nữa, con vẫn còn biết một bí mật, khi Đường huynh đảm nhiệm tuần tra sứ của gia tộc mấy năm trước, từng tống tiền vài đệ tử bàng hệ, thu được một ít tài sản bất nghĩa. Nếu hắn đã bất nhân trước, chúng ta dứt khoát lén nói chuyện này cho Trần Tuần của chấp pháp đường biết được. Hắn vì tranh đoạt chức vị trấn thủ Lam Điền trấn mà kết oán cực sâu với Trần Bình, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Trần Hồng Kiệt dự tính, cảm thấy việc này rất có thể làm được, lại không nghĩ tới Trần Bách Sơn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nghiêm khắc chỉ trích nói, Hồng Kiệt, việc này không làm được. Hắn là con nối dõi duy nhất của đại bá ngươi. Ta không cầu xin các ngươi có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không thể huynh đệ tương tàn. Nếu không, ta sẽ không còn mặt mũi nào để gặp tổ phụ và đại bá của ngươi dưới cửu tuyền. Cha, con, Trần Hồng Kiệt còn muốn mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt Trần Bách Sơn dần dần trở nên lạnh lẽo, vội vàng nuốt lời trở về. Ngày đêm giao thế, hai ngày trôi qua, Tiết Vân nắm chặt túi chữ vật trong tay, một lát cũng không dám để nó rời khỏi người. Cũng không trách được nàng vội vã cuống cuồng. Trong này chứa tận 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. 3 ngày nay, tổng cộng có hơn 10 nhóm tu sĩ tới cửa cầu mua. Thậm chí còn có người của cảnh gia cùng tán tu. Cuối cùng, chấp sự nội vụ đường Trần Thu Đông trải qua 2 lần tăng giá, lấy giá 5.100 linh thạch đứng đầu. 2.000 linh thạch trong túi chữ vật này bất quá chỉ là đặt cọc, chỉ chờ Trần Bình xuất quan, cùng Trần Thu Đông đi chi hành đường giao nhận khế ước cửa hàng mới chính thức sang tên. Mật thất, Trần Bình ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Trong phạm vi 3 trượng quanh thân hắn, từng con du long màu xanh bay lượn khắp nơi. Mỗi lần xẹt qua vách đá đều sẽ nổ tung một vết nứt sâu tới mấy tấc trên mặt ngoài. Những du long màu xanh này chính là kiếm khí tiến hóa của Thanh Liên Thập Lục Trảm Kiếm Quyết. Nếu là có thêm Địa Viêm Kiếm, uy lực của môn kiếm pháp này còn có thể lên thêm mấy bậc thang nữa. Ngắn ngủi mấy ngày, Trần Bình đã đả thông một chu thiên kinh mạch của kiếm quyết. Hơn nữa còn nắm giữ 3 thức kiếm pháp đầu tiên. Thanh Liên Nhất Hiện, kiếm khí như liên, bộ bộ sinh liên. Trong tam thức, Thanh Liên Nhất Hiện, kiếm khí như liên chính là kiếm chiêu của chủ sát phạt. Kiếm thế vừa động, thì khí quán như cầu vồng, tung hoành vô song. Tu sĩ luyện khí kỳ nếu như không có bảo vật tương đương pháp khí phòng ngự cực phẩm bảo vệ thân người, thì vẻn vẹn chỉ có một đạo kiếm khí cũng đủ kết cục cửu tử nhất sinh. Thanh Liên Thập Lục Trảm Kiếm Quyết bá đạo tuyệt luân, bất quá tốc độ tiêu hao linh lực cũng đáng kinh ngạc. Cho dù công pháp Trần Bình chủ tu là huyền phẩm thượng giai, Trước khi chưa đột phá đến luyện khí tầng 7 cũng chỉ có thể ngưng tụ 3 luồng kiếm khí. Cho nên, Trảm Kiếm Quyết được xem như là đòn sát thủ thần thông. Sẽ không dễ dàng sử dụng. Về phần thức thứ 3 bộ sinh liên là một chiêu thân pháp huyền diệu. Phần kiếm khí mà hóa liên. Đạp liên khắc địch bộ sinh. Thân pháp này cực kỳ thích hợp để phát huy trong phạm vi không gian nhỏ. Nhưng đồng dạng tiêu hao rất lớn. Tu sĩ bình thường ít nhất cũng phải luyện khí tầng 8 mới có dư lực thi triển. Thu liễm kiếm khí, Trần Bình ngồi thiền khôi phục linh lực biến mất hầu như không còn. Sau đó chăm chú nhìn Địa Viêm kiếm, lâm vào trầm tư. Giới tu luyện Hạo Ngọc Hải rộng lớn vô tận, Trần gia quần đảo Nguyên Yến bất quá giọt nước trong biển cả. Và đảo Hải Xương nằm ở vùng biển phía tây của quần đảo Nguyên Yến. Phụ cận vạn dặm ngoại trừ Trần Gia Gia, còn có các thế lực như Mạnh Gia, Dư Gia, Liên Minh Tán Nhân cùng tồn tại. Thực lực của mấy thế lực này không chênh lệch nhiều. Nhìn chung, hiện tại Trần Gia hơi mạnh mẽ một chút, vì tranh đoạt hòn đảo cùng tài nguyên tu luyện. Mấy trăm năm nay những thế lực này đã tranh đấu rất gay gắt. Quan hệ giữa Trần Gia và Mạnh Gia đặc biệt ác liệt. Cha mẹ Trần Bình chính là song song ngã xuống trong tay một gã tu sĩ trúc cơ của Mạnh gia khi hai tộc tranh đoạt một hòn đảo. Ngay cả thi cốt cũng không biết giải rác ở đâu. Ngôi mộ cũ trên núi Phù Qua chỉ là một đống y mộ mà thôi. Trần Bình ý muốn nhanh chóng tích lũy tài nguyên. Lấy Mạnh gia khai đao là lựa chọn tốt nhất. Cho dù sau này bại lộ, Trần Bình cũng không cần lo lắng gia tộc sẽ làm khó mình. Cách chương.